lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, không nguyện ý lộ ra tính danh người hảo tâm. Đáng chết, hỗn trướng, ta nhất định phải giết rồi ngươi, nhất định phải giết rồi ngươi, con súc sinh chết tiệt. Không người ngõ nhỏ nơi hẻo lánh, Chloe chính tại cho mình làm lấy trị liệu đơn giản, cổ tay của nàng cơ hồ bị hao thiên khuyển sắc bén răng nanh cắn rồi cái xuyên thấu. Thương thế so sánh nghiêm trọng, nếu như không kịp lúc xử lý nói, rất có thể lưu lại di chứng. Đối với sát thủ tới nói, một đôi ổn định tay, đừng đề cập trọng yếu bao nhiêu rồi. Cũng khó trách Chloe ở chỗ này vô năng cuồng nộ. Sách, xem ra bị thiệt lớn a. Út bấm người xuất hiện tại cái hẻm nhỏ cửa vào. Ngươi đến làm gì a? Chloe ngữ khí bất thiện. Nàng cũng không lo lắng tình báo này còn buồn nghĩ muốn mượn gió bẻ măng cái gì. Sát thủ xem trọng là lợi ích. Không ai sẽ vô duyên vô cớ mà giết người. Kết xuống thù hận, tình báo. Út điều hứng thú mà nhìn xem Chloe. Nàng là thế nào thụ thương? 100 vạn. Chloe công phu sư tử ngoạm. Quá nhiều rồi. 10 vạn a. Út đã nói. Trực tiếp chặt 9 phần 10. Được. Chloe một lời đáp ứng. Cái này. Đến phiên Út biểu lộ cổ quái. Bất quá đã nhưng đều đã nói ra miệng. Vậy coi như xong. Giống Út dạng này. Mò bò lăn lăn lộn rồi đã nhiều năm cũng chưa chết. Trong tay trên đương nhiên sẽ không thiếu tiền. Bất quá người tham lam là vô cùng. Có rồi tiền sẽ chỉ nghĩ muốn càng nhiều. Kiếm lời không ít tiền sau. Có thể khắc chế ở tham lam. Đúng lúc bứt ra sát thủ rất ít. Mà có thể chân chính, chậu vàng rửa tay. Thành công rời khỏi giang hồ, càng ít. Liền xem như quên kết. Cái này đã từng rời đi người, cũng bị buộc trở về rồi. Hắn có một con chó biết rõ à? Chloe hỏi nói, đúng, Út gật gật đầu, ta chính là bị hắn chó cắn thương. Kia con súc sinh chết tiệt kém chút cắn đứt ta tay. Chloe nói rằng, Út nhìn rồi đất trên vết máu một mắt. Ta nhớ được, hắn chó là một cái husky con non. Không sai. Chloe giải khai băng vải, lộ ra vết thương, nhìn thấy không? Út xích lại gần, còn chụp mấy bức ảnh chụp, hài lòng mà gật đầu. Này cọc sinh ý không lỗ, ai có thể nghĩ đến, quên kết chó con, sẽ có như thế lớn lực sát thương đâu. Giờ này khắc này, tạo thành vết thương hao thiên khuyển, chính tại vui sướng mà gặm lấy gà rán, kẹt xe cuối cùng kết thúc. Trường Long giống như đội xe chậm rãi tiến lên. Hao Thiên Khuyển nâng lên đầu, hướng lấy đường lạc, gâu, rồi 2 tiếng, nhắc nhở hắn địch nhân ở chung quanh rất nhiều. Biết rõ rồi, đường lạc gật gật đầu, là một cái mãnh tướng hình tuyển thủ. Đường lạc tại cảm giác phương diện cũng không sao, điển hình, ám tiễn khó phòng. Đương nhiên, có thể phá hắn phòng cũng không nhiều là được rồi. Hiện tại Hao Thiên Khuyển xuất hiện, nhiều ít đền bù đường lạc này một nhược điểm, hướng lấy biên giới thành thị mở, tốc độ xe cũng chậm chậm nhấc lên, chỉ là rời đi rồi đô thị phồn hoa, vốn nên giảm bớt số lượng xe chạy, lại không có giảm bớt, đường lạc sau lưng, nghênh ngang mà đi theo 8 chiếc xe, cơ bản trên không có che giấu ý đồ của mình, sắc trời sắp gần. Biên giới thành thị, mấy chiếc xe bắt đầu nhanh như điện chớp. Phía trước nhất là nhất lượng Việt dã xa. Mặt sau đi theo một cỗ xốp. Tay lái phụ cửa sổ xe hạ xuống. Có người nhô ra thân thể. Bắt đầu hướng lấy xe Việt dã nổ súng. Nơi này không sai biệt lắm. Đường lạc mãnh liệt mà dẫm xuống phanh lại. Không có bảo trì khoảng cách an toàn xốp một đầu đụng vào. 2 chiếc xe lập tức mất khống chế, tại con đường trên điên cuồng đảo quanh lấy, cái kia nổ súng sát thủ, bị quăng ra rồi xe, rơi ầm ầm đường cái biên giới bãi cỏ bên trong, cũng không biết rõ sống hay chết, nương theo lấy bén nhọn tiếng ma sát. Hai chiếc chất lượng đều rất tốt, xe nằm ngang ở đường cái trên. Vừa vặn song song, xốp xe đầu bị hao tổn, màu đen sương mù toát ra. Xe Việt dã đằng sau đuôi xe lõm hóp tiến vào một điểm. Nhưng trừ rồi mỹ quan phương diện bên ngoài, không có cái khác ảnh hưởng. Cửa sổ xe hạ xuống, Đường Lạc duỗi ra cánh tay, lập tức chẳng lành. Đối diện ghế lái trên sát thủ đồng dạng giơ súng, không chút do dự mà bóp lấy cò súng. Đã tới không kịp cởi dây nịt an toàn ra rồi, chỉ có thể chiếm trước tiên cơ nổ súng. Tiếng súng vang lên, Đường Lạc tay trái nhìn như tùy ý địa chấn lấy. Chẳng lành mỗi một lần dừng lại vị trí, đều vừa lúc có viên đạn bay đến. Kim loại va chạm, ma sát, sinh ra rồi chợt lóe lên ánh lửa. Viên đạn đinh đinh đang đang mà rơi vào đất trên. Hộp đạn hoàn toàn đánh hụt, phóng châm phát ra, soạt soạt soạt soạt, không cần thanh âm. Sát thủ kia há hốc miệng ba, chỉ là bản năng mà dùng ngón tay tiếp tục bóp, viên đạn bị thương đỡ được. Chẳng lành tiếng súng thoáng có chút khác biệt, mang theo một tia trầm muộn cảm giác. Giọt không đầu thi thể đặt ở loa trên, chói tai minh địch thanh vang lên. Chẳng lành uy lực là thủ pháo cấp bậc sau Desert Go còn muốn cao một chút, đương nhiên sức giật cũng rất lớn. Mở cửa, xuống xe, Đường Lạc đi đến chiếc kia xốp trước mặt. Tại xe khác một bên, nó xe của nó cũng tương ứng ngừng lại. Cửa xe mở ra, trường thương đoàn pháo nhào nhào nhắm ngay Đường Lạc này bên. Súng trường, súng ngắn, còn có một người cầm lấy tản, bắn thương, bất kể nói thế nào, lẫn vào là bóng tối thế giới. Tất cả mọi người còn muốn bảo trì trình độ nhất định điệu thấp. Chủ yếu sử dụng vũ khí vẫn là thương, sẽ không móc ra RPG loại hình đồ chơi đến đối oanh. Bọn hắn là sát thủ, không phải chiến trường trên lính đánh thuê. Không có người tùy tiện nổ súng. Tất cả mọi người tại chờ trốn ở xe phía sau quên kết lộ ra sơ hở. Dừng thương bắn mưa chạm vào là nổ ngay. Chỉ cần đối phương hơi lộ vừa lộ đầu, liền mở đánh. Về phần ghé vào thông qua xe cái bệ khe hở đau chân loại chuyện này, là không có người làm. Tin hay không, vừa mới nằm sấp xuống thì có một quả viên đạn tại cái trán trên mở động. Dù sao cũng là tử vong người mang tin tức. Cái kia một đường giết vào người khác hang ổ, một đêm trên mai táng trên trăm cỗ thi thể nam nhân. Đường Lạc cười rồi một chút, rủ xuống họng súng, lui về phía sau hai bước, giơ chân lên, tiếp lấy, một cước đá vào rồi xe cửa trên. Xe như là pháo bắn đồng dạng, bay ra. Không có chờ đám kia bọn sát thủ kịp phản ứng, liền đụng lên rồi hai chiếc ngừng tương đối gần xe. Xe lại đâm vào người trên thân, mấy tên sát thủ bay tứ tung tầm 10 mét, tại mặt đất trên lăn lộn, trực tiếp liền không sống được. Bần tăng, đến độ hóa các ngươi rồi, mang theo một tia trầm muộn tiếng súng vang lên, nương theo lấy Đường Lạc âm thanh. A-ô, trong xe Việt dã. Hao Thiên Khuyển ngửa đầu, phát ra như sói đồng dạng tiếng thét dài. 2 phút đồng hồ sau, tiếng súng ngừng, Đường Lạc cầm lấy một chút súng ống còn có tài vụ. Quay người hướng đi xe Việt dã, rất nhanh, xe nhanh chóng đi. Trong xe Hao Thiên Khuyển gâu rồi 2 tiếng, có người không chết, cái này ta biết rõ, lưu một người sống mà thôi. Ước chừng sau 15 phút. Một cỗ xe chạy đến nơi đây, chậm rãi ngừng lại, uất xuống xe, nhìn lấy thi thể đầy đất cùng bừa bộn trang cảnh, bất đắc dĩ mà bấm điện thoại. Bóng tối thế giới, có chuyên môn, công nhân quét đường, xem như mắt xích người của quán rượu, nhưng ở tình huống bị đuổi giết dưới, Nguyên Kết chắc chắn sẽ không gọi điện thoại gọi người đến dọn dẹp. Uất dự định gọi điện thoại gọi người xử lý một chút. Đương nhiên, hắn là sẽ không trả tiền, đợi chút nữa liền chạy, tương đương với không nguyện ý lộ ra tính danh, người hảo tâm. sau khi gọi điện thoại xong, lại không ngừng mà chụp ảnh, đối Út mà nói, đây đều là tiền, a, rất nhanh, Út lại ven đường bãi cỏ trên, phát hiện rồi một cái người sống sót, trong lòng vui vẻ, đem kia người chuyển lên xe, hướng lấy thành thị mở đi ra. Hắn đã không có ý định lại đuổi theo quên kết đi thu được tình báo. Gia hỏa kia luôn cảm giác càng ngày càng nguy hiểm, vạn nhất sơ ý một chút, ngã vào đi sẽ không tốt. Mở rồi không đến 2 phút đồng hồ, Út cùng một cỗ màu đen xe thương vụ tử giao thoa mà qua. Bất quá là công nhân quét đường xe, công nhân quét đường phụ trách xử lý thi thể chờ giải quyết tốt hậu quả công việc. Trước sau như một đều là mở xe ngựa, loại kia cải tiến xe hàng hoặc là phòng xa. Huy, không chết đi, không nhanh không chậm lái xe. Út mở miệng hỏi nói, hắn đã cho cái kia nửa chết nửa sống người bị thương làm rồi một điểm đơn giản xử lý. Không có, kia người miễn cưỡng trả lời nói, chuyện gì xảy ra, các người nhiều người như vậy, bị quên kết một cá nhân giải quyết rồi. Út hỏi nói, vâng, sát thủ nói rằng, ta giống như, trông thấy, hắn, một cước đem chiếc xe đá văng, nói chuyện âm thanh đứt quãng, Út giẫm xuống phanh lại, kém chút để tên sát thủ kia từ sau tòa trên lăn xuống đến. Đem chiếc xe đá văng là có ý gì? Út hỏi nói, hắn nhớ tới đến chính mình nhìn thấy, ba chiếc đụng thành một đoàn, cơ hồ là lẫn nhau. Khảm nạm cùng một chỗ, hoàn toàn báo phế xe, ta không biết rõ, ta không rõ ràng, sát thủ âm thanh mông lung, lúc đó bị quăng ra xe tử, trùng điệp rơi xuống đất, hắn cũng không xác định chính mình thật sự thấy được rồi, vẫn là sinh ra rồi ảo giác, làm cái gì a? Út nói nhỏ một câu, sự tình từ quên kết rời đi nhà kia quán trọ nhỏ bắt đầu. Tựa hồ liền hướng lấy hắn không thể nào hiểu được quỷ dị phương hướng phát triển. Sân thượng trên thi thể, Chloe vết thương, cùng với vừa rồi nhìn thấy tràng cảnh, phảng phất là một loại im lặng kể ra lấy quên kết kinh khủng. Út cảm thấy chính mình không còn trộn lẫn cùng quyết định. Thật sự là vô cùng chính xác, tiếng kèn từ phía sau truyền đến. Út tiếc rồi một mắt kính chiếu hậu, vừa rồi giao thoa mà qua xe thương vụ chạy tới, lấp lóe rồi 2 lần ánh đèn, lại đánh lên chuyển hướng đèn, ra hiệu Út dừng xe, đại khái là bị đường cái trên tràng cảnh dọa sợ. Út không thèm để ý, tiếp tục đi tới, hắn mới không có thời gian rỗi cùng người nói nhảm, sớm chút tặng người trị liệu, cầm tới càng nhiều tình báo. Bán lấy tiền mới là vương đạo, nhưng Út không để ý tới, không có nghĩa là kia xe thương vụ liền từ bỏ rồi. Xe thương vụ tốc độ xe đột nhiên tăng lên, lập tức cùng Út xe song hành, tiếp lấy chậm rãi đè ép tới đây, bước đến Út không thể không dừng xe tử. Út nhíu mày, đem súng lục giữ tại trong tay, gần sát bắp đùi vị trí. Màu đen quần để màu đen thương nhìn qua rất không rõ ràng. Út mở cửa xuống xe, hô to nói, muốn chết sao? Biểu hiện liền cùng bình thường bị buộc ngừng phẫn nộ lái xe đồng dạng. Xe thương vụ xe môn đẩy ra, xuống tới rồi 3 cái nam tử. Một người trong đó tóc trắng, 10 phần chói mắt, Út nhíu mày, xem như sát thủ cùng tình báo con buôn. Nhìn mặt mà nói chuyện năng lực khẳng định phải mạnh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra rồi, 3 người này không phải người bình thường, đều là dính máu tươi nhân vật hung ác. Bên kia chuyện gì xảy ra, ngươi biết không? Một cái trong đó nam tử nhìn lấy Út hỏi nói. Út không quá xác định đối diện là không phải đồng hành, liền xem như đồng hành muốn bán tình báo, hắn cũng sẽ không như vậy mặt đối mặt đi bán. Cái gì sự tình? Út nghi hoặc vừa lúc chỗ tốt. Há, xem ra ngươi biết rõ. Nam tử không lọt vào mắt rồi Út diễn kỹ. Hắn có phát hiện nói dối kỹ năng, đủ để kiểm trắc ra Út dạng này người bình thường. là không phải là đang nói láo. Bắt hắn lại, tóc trắng nam tử nói rằng, cứt chó, xe môn sau uất mắng nhỏ một câu, trực tiếp giơ súng, mà liền tại hắn giơ súng trong nháy mắt. Vừa rồi cha hỏi nam tử há to miệng, một đạo chân có người thành niên cánh tay phẩm chất cột nước từ hắn trong miệng phun ra đến. Như là cao ép súng bắn nước bên trong cột nước, trong nháy mắt đánh tan cửa kính xe, đánh trúng vào uất, uất giống như bị đại chùy đánh trúng lồng ngực, thân thể bay ngược, rơi vào đất trên, chú ý không lên kịch liệt đau đớn, uất thân thể lăn một vòng. Đứng lên liền muốn chạy trốn, không có thật phát lực phi nước đại, một cái tay liền từ sau lưng duỗi ra, bắt lấy uất cái cổ, thật giống như bắt lấy rồi một cái con gà con. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,